Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 610, chương 613, tuyệt phẩm thế giới chi khí. Sát thần ấn, ông, lúc này, ẩn núp trong bóng tối tông điện tử thị xuất thủ. Trác Thanh U càng là dõi theo một tên sát thần. Phốp, chủy tịnh hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sát thần các sát thần bảng xếp thứ 8 sát thần, sát vô sinh, đột nhiên trợn to hai tròng mắt. Sau lưng hắn, đột ngột xuất hiện một đạo màu đen nhánh bóng mờ. Đem chủy thủ giống như trống rỗng xuất hiện, vô cùng quỷ dị, trực tiếp đâm xuyên qua, sát vô sinh, đầu. Từ hắn nơi trán phá thể mà ra, ta, sát vô sinh trên mặt tái nhợt nhất thời tràn đầy khó tin vẻ mặt. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình lấy ám sát chi thuật giết không biết bao nhiêu cường giả. Bây giờ lại chết ở ám sát bên dưới. Kiệt, các người tất cả mọi người đều phải chết. Trác Thanh U tiếng cười âm lãnh truyền ra. Hỗn trướng, chúng sát thần giận dữ, gắng sức xuất thủ, ông, sau một khắc, Trác Thanh U thân ảnh biến mất, tránh được chúng sát thần công kích, mà sát vô sinh thi thể ở chúng sát thần công kích ở biến thành cho bụi. Tử không thể chết lại, quỷ ảnh, lại vừa là nó, cẩn thận, quỷ ảnh, ẩn núp không có chút nào hành tung, khó mà phát hiện. Chỉ có tại động thủ một khắc kia sẽ tiết lộ một tia khí cơ. Các người nhất định phải cẩn thận. Sát vô sinh đại nhân lại bị ám sát. Quỷ ảnh đã lẻn vào chúng ta đại bản doanh. Cũng không ai biết nó sẽ từ lúc nào xuất thủ. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta hoàn toàn thua nữa à? Nếu không chúng ta hay lại là đầu hàng đi. Đã không thắng được rồi. Đánh tiếp nữa chính là chịu chết. Các chủ đại nhân đâu? Các chủ đại nhân ở kia à? Tuyệt vọng, rất tuyệt vọng. Toàn bộ sát thần các đại bản doanh tràn đầy tuyệt vọng bầu không khí. Bọn họ căn bản không thấy được thắng lợi hy vọng, chỉ có đem hy vọng ký thác vào sát thần các trên người các chủ. Nhưng mà sát thần các bây giờ các chủ lại trên bầu trời. Mạc Bất Phàm đại nhân, Tha mạng, sát thần các chủ ý thức đã thanh tỉnh lại, run lẩy bẩy, trong con người để lộ ra đối sinh mệnh khát vọng, dù sao cũng là sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ cường giả. Dù là toàn thân nám đen như than, tử vong bạch viêm xâm nhập trong cơ thể, như cũ không chết, ha, Mạc Bất Phàm cười lạnh âm thanh, tông chủ, ngài muốn tha cho hắn một mạng sao? Liệt Hỏa hỏi, cái này không nóng nảy, bổn tọa trước xem một chút cái mâm tròn này là vật gì. Mạc Bất Phàm nói, Liệt Hỏa cung kính gật đầu, ngoặc kép, Hạ Phong Thần đứng ở bên cạnh nhìn, thấy sát thần các chủ bộ dáng thê thảm, cùng với kia cầu xin tha thứ vẻ mặt, trong lòng hư không dứt, nhớ lúc đầu hắn là như vậy, không khỏi. Hạ Phong Thần tâm lý có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ta lúc đầu lựa chọn quả nhiên không có sai. Thần phục với tông chủ đại nhân. Bây giờ tông chủ đại nhân thế lực càng ngày càng mạnh. Sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ sát thần các chủ đều bị đánh thành như vậy. Hạ Phong Thần âm thầm suy nghĩ, tin tưởng Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tương lai là bừng sáng. Mà ta cũng sẽ không lâu sau bước vào thiên địa cảnh. Thậm chí nhìn trộm cảnh giới cao hơn. Suy nghĩ một chút đều có chút kích động. Quét, Mạc Bất Phàm vận chuyển trung cấp toàn chi nhãn. Kiểm tra nổi lên trong tay màu đen vòng tròn tin tức. Danh xưng, sát thần ấn, tàn, phẩm cấp, tuyệt phẩm thế giới chi khí giới thiệu. Hàm chứa, sát thần chi lực, sát thần ấn. Kích thích sau có thể bộc phát ra sát đạo chi lực, phá hủy sinh linh, nắm giữ cực mạnh uy năng, cất giấu trong đó sát thần truyền thừa, nhưng chỉ là tàn thứ phẩm, chín đạo sát thần ấn một trong. Tin tức cặn kẽ xuất hiện. Sát thần ấn, ánh mắt cô Ả Mạc Bất Phàm có chút sáng lên. Hơn nữa còn là tuyệt phẩm thế giới chi khí. Vật này ngược lại không tệ. Nhắc tới trên người ta cũng không có thế giới khí. Đây coi như là ta được đến chuyện thứ nhất. Thế giới khí, ngươi làm sao biết đây là sát thần ấn? Sát thần các chủ ngây ngẩn. Hắn vốn cho là Mạc Bất Phàm khẳng định không nhìn ra sát thần ấn, bộ mặt thật. Suy nghĩ dùng điều bí mật này trao đổi sống tiếp cơ hội. Mà bây giờ, Mạc Bất Phàm nói ra sát thần ấn tin tức. Này giống như ngay đầu uống tốt, để cho sát thần các chủ hoàn toàn bối rối, tâm lý hoàn toàn không cách nào hiểu. Sát thần ấn có thể bộc phát ra sát đạo chi lực. Nếu là tuyệt phẩm thế giới chi khí, kỳ uy có thể sợ rằng mơ hồ đến gần thế giới cảnh đi. Coi như thế giới là không phải cảnh, kia ở thiên địa cảnh cũng thuộc về tuyệt cường tầng thứ. Có một lá bài tẩy như vậy, không trách người như thế lòng tin tràn đầy. Mạc Bất Phàm nhìn sát thần các chủ, chậm rãi nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, sát thần các chủ cúi đầu, trong lòng khổ sở, lòng tin tràn đầy. Ha ha, có ích lợi gì à? Còn không phải là bị thu thập phục thiếp thiếp, liên động dùng lá bài tẩy cơ hội cũng không có. Toàn bộ động tác toàn bộ bị liệt hỏa nhìn thấu. Bực nào bi ai, Mạc Bất Phàm, là ta thua, ta nguyện ý thần phục. Tựa như cùng Hạ Gia Vạn Bảo Lâu như thế. Ta nguyện ý mang theo toàn bộ sát thần các gia nhập sử thượng tối ngưu tông môn. Sát thần các chủ hít sâu một hơi. Nói ra cuối cùng tiền đặt cuộc. Hạ Phong Thần, ngươi đi đem đồ sinh mang đến. Mạc Bất Phàm không để ý đến sát thần các chủ, mà là hướng Hạ Phong Thần phân phó nói. Ừ, Hạ Phong Thần cung kính gật đầu. Quét, Hạ Phong Thần vọt thẳng vào sát thần đảo trung ương, sau đó cư cao lâm hạ, ngắm nhìn bốn phía. Theo thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Đối mặt nghiêng về đúng một bên chiến cuộc, sát thần các đông đảo thành viên cùng bọn sát thủ đã hoàn toàn mất đi phản kháng ý chí chiến đấu. Rối rít vứt bỏ vũ khí, lựa chọn đầu hàng, còn dư lại một ít tử sĩ cùng tử trung đang ra sức chống cự. Nhưng là không kiên trì được bao lâu, mà Vạn Bảo Điện đại quân bên này, đối mặt đông đảo sát thần các tử sĩ cùng tử trung môn liều chết phản công, hay lại là xuất hiện thương vong. Chết hơn ngàn người tả hữu, trở lên ngàn người thương vong đổi lấy sát thần các mấy vạn người. Chiến tích cũng không đoán quá kém. Về phần sử thượng tối ngưu tông môn đội ngũ, đệ tử tạp dịch chết trên trăm vị, ngoại môn đệ tử cũng bỏ mình vài tên. Quỳ Huyền đám người mặc dù bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Lý Tiểu Nhị, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Triệu Tiền Tiền. Trên người bọn họ dính đầy máu tươi, sát ý nồng đậm, có thể nói, trận này mặc dù chiến tranh là không phải rất kịch liệt, nhưng đối với sử thượng tối ngưu tông môn chúng đệ tử mà nói, hay lại là không nhỏ thu hoạch, lấy được phải có lịch luyện, mà nhiều chút chính là Mạc Bất Phàm muốn kết quả. Từ vừa mới bắt đầu, Mạc Bất Phàm cũng rất rõ ràng. Sử thượng tối ngưu tông môn các đệ tử tu vi quá yếu, mới gia nhập đệ tử tạp dịch càng là tu vi quá thấp. Cùng sát thần các trận chiến này trên căn bản thuộc về đánh đấm giả bộ mức độ. Chủ lực là Vạn Bảo Điện đại quân, tu luyện loại chuyện này, một mực ở bên trong tông môn đóng cửa khổ tu cũng là không phải một chuyện tốt. Cần kinh nghiệm từng cuộc một chiến đấu và lịch luyện. Như vậy mới có thể tốt hơn kích thích ra tự thân thiên phú. Hơn nữa, Tiêu Kiếm sát đạo cũng cần sát lục tới rèn luyện. Dù sao những đệ tử này theo ta không giống nhau a. Ta tăng cao tu vi dựa vào là không phải tu luyện, mà là sử dụng nguyên thạch trực tiếp tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Mấy phút sau, Hạ Phong Thần mang theo máu me be bét khắp người, cơ hồ giết đỏ cả mắt rồi Đồ Sinh tới. Đồ Sinh trong tay xách một cây đao, thân đao dính tinh dòng máu màu đỏ. Sát, sát, sát, mơ hồ, Đồ Sinh đang thấp giọng nói nhỏ. Đồ Sinh kinh vận chuyển, sát khí biến thành huyết màu đen thực chất khí vụ. Sát đạo hình thức ban đầu đang chậm rãi nổi lên mà ra. Nhưng mà, Đồ Sinh hình thức có chút mơ hồ, đã bị sát đạo ảnh hưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,